Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là hóa thân thôi. Ma Vương khoanh tay nói, bản tôn của y ở thần giới. Dám xưng là đan thần, thuật luyện đan hẳn là không tầm thường. Triệu Vân lẩm bẩm, ít nhất ở thời đại này, nói về thuật luyện đan thì không ai sánh bằng y. Ma Vương thong thả nói. Triệu Vân không nói nữa, cất bước đi tới. Sau đó là một tiếng oình. Rừng trúc có kết giới, hơn nữa còn là kết giới cấp thần minh, ngay cả thần minh chi nhãn lúc nãy cũng không nhìn ra. Chính vì không nhìn ra nên mới đâm sầm một cái, đầu óc ong ong cả lên. Đan Huyền đang luyện đan bèn nhìn về phía này. Vừa nhìn, ánh mắt ông liền sáng lên, không ngờ lại là Triệu Vân. Ông lơ đãng một chút cũng không sao, nhưng lò đan lại rầm một tiếng nổ tung. Thôi xong, vất vả 3 năm ngày, cuối cùng lại công dã tràng. Đại La Thánh Tử thật là nhàn nhã. Tam Thanh Đan Thần mỉm cười. Cũng tạm tạm. Triệu Vân xoa xoa trán, bị kết giới thần minh chấn cho không nhẹ. Đan thần khẽ phất tay, gỡ bỏ kết giới. Thật ra, y nhìn tiểu bối này rất thuận mắt hơn cả Trường Sinh Tiên. Tên nhóc đó quá nghiêm túc, thậm chí có phần cổ hủ. Vị này thì khác, là một nhân tài biết gây chuyện, rất có sức sống. Triệu Vân. Đan Huyền dù mặt mày lấm lem vẫn chạy tới ngay lập tức. Kể từ năm đó Triệu Vân đi trên hồng trần lộ, đã 100 năm trôi qua. Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Sư bá, vẫn khỏe chứ ạ? Triệu Vân cười nói. Vẫn khỏe. Đan Huyền còn kích động hơn trong tưởng tượng. Đồng hương gặp đồng hương, có biết bao nhiêu chuyện để nói. Đến nỗi, Tam Thanh Đan Thần cũng bị hai người họ cho ra rìa. Sau khi trò chuyện, Triệu Vân không khỏi cảm thán. Hắn lại lấy Dương Huyền Tông ra so sánh, đúng là không thể nào bì được với Đan Huyền. Được Đan Thần ưu ái, tự mình truyền thụ thuật luyện đan, đây là vinh hạnh tột cùng. Đừng trốn nữa, ra đây nói chuyện đi. Giọng nói của Đan Thần phiêu đãng. Nói thật, ta nhìn ngươi rất không thuận mắt. Ma Vương bước ra khỏi vĩnh hằng giới. Ngươi có nhìn thuận mắt ai bao giờ? Đan Thần cười, đặt cổ thư xuống, bày bộ trà cụ trên bàn, tự mình pha trà. Cùng xuất thân từ thần minh, y và Ma Vương đương nhiên có chuyện để nói. Ma Vương cũng không khách khí. Hai người họ cũng coi như bạn cũ, ôn lại chuyện xưa cũng được. Sao lại đi cùng Đại La Thánh Tử rồi? Đan Thần cười hỏi. Thu hắn làm đồ đệ rồi. Ma Vương nói bậy một cách nghiêm túc. Đan Thần dĩ nhiên không tin. Miệng lưỡi tên này mấy khi nói thật, y như hỗn thiên ma thần năm xưa, giống y như đúc. Chẳng trách được, đều do Nguyệt Thần dạy dỗ tốt cả. Y đã quen từ lâu rồi, có thể liên lạc với bản tôn của nhà ngươi không? Ma Vương tu một ngụm trà. Đang bế quan. Đan Thần không giấu giếm, phải chờ thần giới giải phong đã. Tình hình thần giới thế nào? Ma Vương cầm thẳng ấm trà lên, kê miệng vò vòi mà uống. Biết rồi còn hỏi. Đan Thần nói. Vậy có tin tức gì của Nguyệt Thần không? Ma Vương truyền âm hỏi. Hồi lâu sau vẫn không thấy Đan Thần trả lời. Cái tên Nguyệt Thần dường như đã trở thành một điều cấm kỵ từ rất lâu rồi, đến nỗi hóa thân thần minh như y cũng không dám dễ dàng nhắc đến, chỉ sợ bị kẻ khác nghe lén. Đồng minh nghe thấy thì không sao, nhưng nếu bị kẻ có ý đồ xấu nghe được, đó sẽ là một phiền phức lớn. Dĩ nhiên, không phải y không trả lời, mà là y cũng không biết Nguyệt Thần ở đâu. Đừng nói là y, ngay cả bản tôn của y cũng không biết. Nguyệt Thần cứ như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Triệu Vân rời khỏi Trúc Lâm Đan Thần, hắn không mang Đan Huyền đi cùng. So với Đại La Tiên Tông, Đan Huyền ở lại đây dường như an toàn hơn. Có một hóa thân thần minh bảo vệ, lại còn được hóa thân thần minh đích thân chỉ dạy, đây là vinh hạnh cực lớn. Đây, thưởng cho ngươi. Vừa vào trong thông đạo, Ma Vương liền tiện tay ném tới một quyển sách. Đây không phải là một quyển sách bình thường, bên trong ghi lại áo nghĩa luyện đan của Đan Thần. Lần này khó khăn lắm mới đến được đây, sao có thể không mang chút gì ra ngoài được chứ? Hắn đối với luyện đan thật sự không có hứng thú, nhưng vị bên cạnh này lại là một luyện đan sư. Dựa vào thiên phú của hắn, nếu cho đủ thời gian, năm đó chắc chắn sẽ vượt qua Đan Thần. Triệu Vân nhanh nhẹn bắt lấy, liếc mắt nhìn một cái. Ai ra? Đan Thần Bảo Điển. Bảo Điển à? Hắn đã thấy qua không ít, nổi danh nhất chính là quyển của phái Quỳ Hoa. Mà quyển này rõ ràng cũng không đơn giản. Mang hai chữ Đan Thần, rất là cao sang, có phải không? Thật ngại quá. Triệu Vân cười ha hả, đã lật ra xem. Đúng như hắn dự đoán, toàn bộ đều là áo nghĩa luyện đan. Còn có chuyện ngươi thấy ngại nữa à? Ma Vương liếc mắt một cái, xoay người trở về vĩnh hằng giới. Vừa vào trong, hắn liền thấy Tiểu Kỳ Lân đã tỉnh ngủ, đang bước những bước chân nhỏ kiêu ngạo đi về phía hắn. Ừm, có tiền đồ. Ma Vương xoa xoa cằm. Con chó nhỏ này, bước lột xác đầu tiên xem ra đã hoàn thành. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, thánh thú cũng như vậy. Chính vì tâm trạng không tệ nên nó mới muốn tìm Ma Vương tâm sự đời thú. Kẻ nào đó thừa dịp nó ngủ say lấy máu của nó, không lẽ không nên tâm sự một chút hay sao? Tiểu gia hỏa, lại đây, ta... gào. Không đợi Ma Vương nói hết lời, Tiểu Kỳ Lân đã nhào tới. Đừng thấy nó nhỏ con, nhưng thân thể lại nặng trịch, một phát đã đè người nào đó xuống đất. Ngươi tạo phản à? Ma Vương nói lời cay độc nhất, nhưng lại làm chuyện hèn nhát nhất. Thế nhưng, nửa người trên của hắn vừa ra khỏi vĩnh hằng giới, giây tiếp theo đã bị Tiểu Kỳ Lân kéo ngược vào trong. Triệu Vân. Gào. Đừng ép bản vương nổi điên. Gào. Cảnh tượng sau đó liền trở nên vô cùng không hài hòa. Ma Vương yếu ớt, bị đánh cho kêu gào không ngớt. Là hắn đã đánh giá thấp con nhóc này rồi, vừa dễ thương vừa hung dữ. Không tệ. Triệu Vân là một nhân tài hiếu học. Hắn ngồi xếp bằng trong thông đạo, ôm đan thần bảo điển, xem vô cùng chăm chú. Đây chính là bảo vật của lĩnh vực luyện đan. Nếu có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa bên trong, một bước lên trời không phải là nói chơi. Có lẽ do hắn quá chìm đắm, hoàn toàn không biết đến tình cảnh thê thảm của Ma Vương. Hoặc cũng có thể, hắn cố tình không nhìn thấy. Bị ăn đòn ư? Có thể nói đó không phải là một loại tu hành sao? Không biết đến khi nào, tiếng kêu thảm trong vĩnh hằng giới mới tắt hẳn. Đại Ma Vương quỳ rồi, cũng ngất đi rồi, cả người nằm sõng xoài trên mặt đất, miệng sùi bọt máu, cơ thể còn co giật từng cơn. Giấc mơ lúc này của hắn đều là bị chó đuổi cắn. May mà lão dâu chữ bát đi sớm, nếu thấy cảnh này, không biết sẽ thấy thoải mái đến mức nào. Cho ngươi nhổ dâu của ta này, thấy chưa, bị ăn đòn rồi nhé. A, Tiểu Kỳ Lân tâm trạng sung sướng, nhảy nhót khắp vĩnh hằng giới. Trước khi đi, nó còn không quên dùng nước tiểu đồng tử để trừ tà cho người nào đó. Ma Vương ngủ một giấc mấy ngày liền. Mấy ngày này, Triệu Vân cũng không hề rảnh rỗi, hoàn toàn không màng ngoại vật, chìm đắm trong bảo điển, khổ công học hỏi. Giống như hắn, Lạc Nhật đại trưởng lão bị khóa trong tử phủ cũng ánh mắt sáng rực. Lão cũng được coi là một luyện đan sư, thấy được bảo vật này, không thèm thuồng mới là lạ. Thậm chí khi Triệu Vân xem bảo điển, lão cũng liếc nhìn mấy lần, tỏ ra đại triệt đại ngộ. Xem cũng như không. Thái thượng nữ tiên vương liếc mắt một cái. Đúng vậy, xem cũng như không, các tiên vương có mặt ở đây về cơ bản đều nói câu này. Với cái tính của Triệu Vân, còn để cho ngươi học trộm được sao? Mơ đẹp quá nhỉ, ngày thứ năm, Ma Vương tỉnh dậy, không biết là do bị đánh quá thảm, hay là ngủ quá mơ màng, một mình ngồi đó ngẩn ngơ, tám phần là đang hoài nghi về cuộc đời rực rỡ muôn màu của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Kỳ Lân cũng thú vị, thật sự giống như một con chó nhỏ, ngồi xổm ngay ngắn trước mặt hắn. Hai mắt tròn xoe cứ thế nhìn chằm chằm, nhìn đến mức Ma Vương không dám động đậy. Hắn không động, nhưng Tiểu Kỳ Lân lại vẫy vẫy đuôi. Cái vẫy đuôi này không sao, nhưng Ma Vương lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Có câu nói thế nào nhỉ, một năm bị chó cắn, 10 năm sợ Kỳ Lân. Ngày thứ sáu, Triệu Vân cuối cùng cũng gấp bảo điển lại. Áo nghĩa luyện đan bác đại tinh thâm, 2-3 ngày không thể nào lĩnh ngộ hết được. Hắn phải tìm một khoảng thời gian thích hợp, rèn luyện thuật luyện đan của mình thật tốt. Xem đủ chưa? Triệu Vân nội thị tử phủ. Vừa nhìn vào, Lạc Nhật đại trưởng lão lập tức thấy mắc tiểu. Giống như lão, các tiên vương bị phong ấn cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Triệu Vân rất biết ý người, lại xóa đi ký ức của mọi người một lần nữa. Đặc biệt là Lạc Nhật thần giáo đại trưởng lão. Còn muốn học trộm bảo điển. Mơ đẹp thật. Làm xong những việc này, hắn mới nhìn về phía vĩnh hằng giới, suýt chút nữa thì bật cười. Ma Vương ngày thường ra vẻ ngời ngời, lúc này lại đang đội một cái đầu tổ quạ. Chạy toán loạn khắp vĩnh hằng giới, bị Tiểu Kỳ Lân xử cho không còn chút tính khí nào. Chuyện vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là như thế mà ra. Nhìn qua Ma Vương, hắn lại nhìn Tiểu Kỳ Lân. Bước niết bàn đầu tiên của Kỳ Lân đã hoàn thành, cần phải củng cố căn cơ. Sau này, sẽ còn mấy bước lột xác nữa, cho đến khi sức mạnh thần minh hoàn toàn dung hợp. 3 ngày sau, hắn bước ra khỏi truyền tống vực môn. Lại là một tinh vực mới, một tinh vực mà hắn chưa từng đến. Thần minh chi nhãn lập tức được mở ra, dùng góc nhìn của Thượng Đế quét khắp tinh không. Sau khi dò xét, hắn khẽ nhíu mày. Tinh không này rất bao la, hắn có thể nhìn một cái là thấy hết. Chỉ có một nơi, nhìn vào lại là một mảng mơ hồ, có một sức mạnh thần bí ngăn cản theo dõi của hắn. Đối với việc này, hắn không hề bất ngờ. Thần minh chi nhãn tuy có thể nhìn thấu đại càn khôn, nhưng nếu dưới đại càn khôn còn ẩn giấu tiểu càn khôn, vậy thì không thể nhìn thấu được. Giống như nơi này lúc này, thần minh chi nhãn của hắn không thể nhìn thấu. Thông thường những nơi như vậy đều có liên quan đến thần minh. Cũng chỉ có sức mạnh thần minh mới có thể ngăn cản được thần minh chi nhãn. Hắn không thu lại ánh mắt, dốc hết thị lực để nhìn, vén từng lớp mây mù mờ ảo. Trong mấy khoảnh khắc này, Tốc độ trôi qua của thọ nguyên hắn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Thời gian lâu dần, khóe mắt hắn còn chảy ra máu tươi. Đây chính là phản phệ của việc sử dụng thần minh chi nhãn quá mức, trời không phụ lòng người, quả nhiên bị hắn nhìn thấu. Đó là một dãy núi chập trùng, trong núi có đình đài lầu cát, còn có điện vũ cầu cong. Nhìn như vậy, dường như còn có thể nghe thấy đạo âm, cổ xưa tang thương, mang theo ý hùng vĩ. Di tích cấp thần minh sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, vẫn đang cố hết sức nhìn. Trong dãy núi dường như có bóng người, là một nữ tử. Sau khi nhận diện kỹ, đôi mắt dỉ máu của hắn lóe lên một tia sáng, là một người thân của hắn, hoàng hậu của Đại Hạ Long Triều, Vũ Linh Hoàng Phi. Làm ta tìm muốn chết. Triệu Vân lại xoay người vào vực môn, truyền tống thẳng đến phương đó. Không lâu sau, hắn dùng thần minh pháp tắc trợ uy, chém ra một vết nứt không gian. Theo đó, một luồng khí tức hùng vĩ cuồn cuộn tràn ra tinh không, một thế giới rộng lớn hiện ra trước mắt, chính là tiên thổ mà hắn đã nhìn thấy trước đó, và Vũ Linh Hoàng Phi đang ở trong di tích này. Ây da, Ma Vương cũng không thèm để ý đến Tiểu Kỳ Lân nữa, một bước nhảy ra khỏi vĩnh hằng giới. So với Triệu Vân, ánh mắt hắn nhìn mảnh tiên thổ này lại càng thêm rực rỡ. Ngươi hẳn là nhận ra nơi này. Triệu Vân hỏi một câu. Thái Tuyệt Sơn Phủ. Ma Vương đưa ra câu trả lời chính xác. Chưa từng nghe qua. Thái Tuyệt Cổ Thần ngươi hẳn là có nghe nói. Đây là phủ đệ của Thái Tuyệt Cổ Thần. Triệu Vân khẽ nhướng mày. Chắc chắn là nơi này rồi. Ma Vương nói xong, liền đặt chân bước vào tiên thổ. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, cũng theo sau. Nơi này quả thật bên trong tự thành một càn khôn, đã là phủ đệ của thần minh, tự nhiên có lớp che đậy siêu thoát thế ngoại. Nếu không phải không gian đại thế giới có khiếm khuyết, hắn cũng khó mà xé ra được vết nứt. Năm đó, uy lực của thủy tổ pháp tắc quả là công không thể nhỏ. Còn về Thái Tuyệt Cổ Thần ư? Trong thần sách có ghi chép, đó là một vị thần minh cổ xưa, còn cổ xưa hơn cả Thái Dương Thần. Tương truyền, Thái Tuyệt Cổ Thần cũng là phàm nhân phi thăng, vào tiên giới một đường hát vang, nghịch thiên phong thần. Những thần thoại liên quan đến ngài đa số là do hậu thế thêu dệt, nhưng uy danh của ngài lại vang dội cổ kim. Cẩn thận, trong bóng tối có cấm chế. Ma Vương nhắc nhở một tiếng. Ta thấy rồi. Triệu Vân tay cầm kim đao, cảnh giác vạn phần. Sơn phủ này với Chí Tôn Thành năm xưa có điểm tương đồng, đều là di tích của thần minh, phần lớn cũng có thần thú trấn giữ. Nghĩ đến mấy con quái vật to lớn ở Chí Tôn Thành, hắn lại thấy đau đầu. Nơi này, từng trải qua đại chiến. Triệu Vân trầm ngâm một tiếng, nhìn rất rõ. Không cần hắn nói, Ma Vương cũng lòng dạ biết rõ. Trên đường đi qua, thấy rất nhiều phế tích cổ xưa còn sót lại sau đại chiến. Có vài nơi, còn có máu tươi chưa khô, không biết đã chôn vùi bao nhiêu vong linh. Tà niệm ác niệm sinh ra từ đó, giờ phút này vẫn đang loạn trong bóng tối, giống như từng con lệ quỷ, dữ tợn đáng sợ, chả trách tìm không thấy. Ma Vương lẩm bẩm một tiếng. Triệu Vân biết ý trong lời hắn, trước đó hắn cũng đã nhìn thấu. Mảnh tiên thổ này không phải đứng yên một chỗ, mà là di chuyển qua lại trong tinh không. Như vậy, không có tọa độ không gian xác định, tự nhiên không dễ tìm. Là hắn vận may tốt, mở ra thần minh chi nhãn, lại đúng lúc Thái Tuyệt Sơn Phủ trôi giạt đến tinh vực này, nên mới nhìn thấy. Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng nổ ầm ầm từ sâu bên trong. Triệu Vân nhíu mày, cầm đao lao thẳng đến hướng đó. Mở thần minh chi nhãn theo dõi, đó là một tứ hợp viện, có mấy gian nhà ngói đơn sơ, mà Vũ Linh Hoàng Phi đang ở trong tứ hợp viện. Có không ít tà linh đang chặn ở ngoài viện xông vào. Ma Vương không đi theo, mà leo lên một đỉnh núi. Hắn như một nhà khảo cổ, cầm một cái bát quái bàn xem đi xem lại. Thông thường những người có hành động như vậy, về cơ bản đều đang tìm bảo bối. Dù sao cũng là một sơn phủ do thần minh để lại, nếu không có thứ gì đáng tiền, quỷ cũng không tin. Dầm. Khi Ma Vương đang tìm bảo bối, tiếng nổ từ sâu bên trong càng thêm dữ dội. Bằng mắt thường có thể thấy, tường của tứ hợp viện đó đã sụp đổ. Không còn cấm chế của tường ngăn cản, một đám lớn tà linh đã xông vào. Thật sự phải chết ở đây sao? Vũ Linh Hoàng Phi tay cầm tiên kiếm, vừa đánh vừa lùi. Từ khi phi thăng lên tiên giới, nàng đã đến cái nơi quỷ quái này, và bị nhốt suốt 18 năm. Mỗi khi đêm xuống liền có tà ma quấy nhiễu. Nếu không phải tìm được tứ hợp viện này, nếu không phải nơi này có cấm chế, nàng đã sớm bị tà linh tha đi ăn thịt rồi. Bây giờ, cấm chế đã bị hư hại, không còn bảo vệ được nàng nữa. Tà linh như thủy triều, như biển cả, thật sự giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Chúng đã công phá tứ hợp viện, đôi mắt nào cũng đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Vũ Linh Hoàng Phi lùi vào một gian nhà ngói, gò má đã trắng bệch không còn chút máu. Không bao lâu nữa, căn phòng này cũng sẽ sụp đổ. Nàng không còn đường lui, chào đón nàng sẽ là quỷ môn quan. Vào thời khắc nguy cấp, Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, một bước dẫm lên khiến mặt đất rung chuyển. toàn bộ tà linh trong viện bị chấn diệt một mảng lớn, tiếng kêu la vô cùng thê lương. Triệu Vân vung ngang một đao, cả tà linh lẫn sân viện đều bị quét sạch thành tro bụi. Dù vậy, vẫn có kẻ không sợ chết lao lên, đặc biệt là một tà linh ba đầu sáu tay hung hãn nhất, nó có thân hình đồ sộ, cao đến 3-5 trượng, khí tức tàn bạo không hề yếu hơn tiên vương. Ra tay với kẻ nổi bật nhất, Triệu Vân dĩ nhiên chọn nó để khai đao. Tà linh kia vừa xông tới, đã bị hắn một đao chém diệt. Một đao này đủ sức uy hiếp. Đám tà linh đang định lao lên liền lùi lại như thủy triều, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng tràn đầy kinh sợ. Người này xem ra không dễ chọc, không nên chiến thì hơn. Tà linh rút lui, Hoàng Phi mới từ trong phòng bước ra, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, tuyệt đối không nhìn lầm. Người này là Triệu Vân, thánh tử của Đại Hạ Thiên Tông ở hạ giới. Triệu Vân bước tới, đặt tay lên vai Hoàng Phi, truyền vĩnh hằng bản nguyên vào, giúp nàng trừ diệt sát khí trong cơ thể. May mà hắn đến kịp, nếu không, đêm nay Hoàng Phi chắc chắn phải chết. Không ngờ ngày gặp lại trong tình cảnh thế này. Hoàng Phi cười đầy tang thương. Năm tháng như đao, con đường đã qua quá dài. Trong nụ cười của Triệu Vân ẩn chứa nhiều vẻ mệt mỏi, Phi Nhi vẫn ổn chứ? Đang ở Tiên Tông chờ các người đoàn tụ. Vậy thì tốt quá rồi. Vũ Linh Hoàng Phi nghẹn ngào, nước mắt đã lưng tròng. Nàng cứ ngỡ con gái mình đã chết từ lâu. Mãi cho đến khi hóa thân của Triệu Vân hạ phàm, nàng mới biết được bí mật rằng trên đời này còn có luân hồi. Đứa con gái khổ mệnh của nàng quả thật đã được ông trời đoái thương. Hoàng đế đâu? Triệu Vân đưa cho nàng mấy viên đan dược chữa thương. Vừa vào tiên giới đã bị tách ra rồi. Trong mắt Hoàng Phi hiện lên vẻ lo lắng. Ông ấy không phải người yểu mệnh đâu. Triệu Vân mỉm cười an ủi. Này nhóc, qua đây. Tiếng gọi của Ma Vương vọng tới từ phía bên kia. Triệu Vân không nói nhiều, phất tay thu Hoàng Phi vào vĩnh hằng giới. Nha nha. Tiểu Kỳ Lân thấy nàng thì vô cùng vui vẻ, chạy tới dùng cái đầu nhỏ cọ cọ. Hoàng Phi hết sức kinh ngạc. Cùng là phi thăng lên tiên giới, mà khí tức của tiểu gia hỏa này bây giờ lại áp chế khiến nàng không thở nổi. Có thể thấy, trong cơ thể tiểu thánh thú này ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Bên này, Triệu Vân đã đáp xuống đỉnh núi. Ma Vương không nói gì, chỉ tay về một hướng. Triệu Vân nhìn theo, thấy nơi đó ánh sáng lạ phun trào, đủ loại dị tượng diễn hóa. Có thể thấy thương long lượn vòng, phượng hoàng múa lượn, còn có một con bạch hổ khổng lồ đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Mở thần minh chi nhãn ra xem thử. Ma Vương nốc một ngụm rượu, cần gì hắn phải nói, Triệu Vân đã mở ra rồi, dùng góc nhìn của thượng đế để quan sát. Vừa xong, đã nghe hắn hừ một tiếng, hai khóe mắt lại có máu tươi chảy ra. Đôi mắt này rất hữu dụng, nhưng càn khôn của thần minh đâu phải ai muốn xem là xem được. Cố chấp muốn nhìn cho rõ ngọn ngành thì phải chuẩn bị tinh thần bị phản phệ. Như hắn lúc này, đã bị lóa mắt. Thấy cái gì rồi? Ma Vương huých vào Triệu công tử. Hình như là một thanh kiếm. Triệu Vân rụi rụi mắt. Thái Tuyệt thần kiếm. Mắt Ma Vương tức khắc sáng rực lên. Thần kiếm. Triệu công tử nghe vậy cũng không khỏi phấn chấn. Thái Tuyệt cổ thần hào phóng thế sao? Cả bản mệnh khí cũng để lại đây à? Giúp ngươi mở thần minh chi nhãn quả là sáng suốt. Ma Vương xách theo bát quái bàn, phóng thẳng đến vùng trời đó. Lời hắn nói không sai. Nếu không có thần minh chi nhãn, thật sự không tìm được Thái Tuyệt sơn phủ này. Nếu không có thần minh chi nhãn, cũng không tìm ra được sơ hở ở đây, càng đừng nói đến chuyện chạy vào đi dạo. Triệu Vân bám sát như hình với bóng, ánh mắt sáng rực. Tới nơi, hai người mới thấy được sự thật. Quả thật là một thanh kiếm, lơ lửng trên một tế đàn, nhưng không phải vật thật, mà là một kiếm ảnh, được quang huy của thần minh bao phủ. Nhìn bốn phía tế đàn, hài cốt la liệt. Hầu hết là những người tìm báu vật, đã bị chôn vùi tại đây. Không có thần khí à? Ma Vương nhướng mày thật cao. Triệu Vân cũng nhìn quanh bốn phía, thần binh bị lấy đi rồi sao? Không thể nào, Ma Vương lại lấy bát quái bàn ra, cúi đầu bày bố một hồi. Còn Triệu Vân thì xách đao, đi vòng quanh bên ngoài tế đàn. Vùng đất này không thể tùy tiện bước vào, hài cốt đầy đất chính là minh chứng rõ nhất. Trải qua vô tận 5 tháng, trời mới biết đã có bao nhiêu người đến đây, chắc chắn không ít đại lão, nhưng đều chết thảm ở nơi này. Xem phía đông đi. Ma Vương ngẩng lên từ bát quái bàn. Tuổi thọ của ta ơi! Triệu Vân lại cưỡng ép mở mắt, nhìn một cái, quả nhiên phía đông cũng có một tế đàn như vậy. Và trên tế đàn đó, cũng có một kiếm ảnh lúc ẩn lúc hiện. Trận pháp! Triệu Vân thầm nghĩ, tiện thể liếc nhìn về hai phía nam bắc. Hay thật! Hai phía đó cũng có tế đàn, và đều treo lơ lửng kiếm ảnh. Quả đúng như hắn dự đoán, đây là một đại trận. Bốn tế đàn và kiếm ảnh trên đó đều là chân trận của đại trận. Hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy được đến thế, dù sao đây cũng là thần minh trận pháp. Thái Tuyệt nhà ngươi được lắm, chơi cũng tuyệt thật đấy. Ma Vương chửi một tiếng. Thần minh cấp tứ tượng đại trận, thần binh chắc hẳn ở chính giữa. Triệu Vân nói. không mở được đâu. Ma Vương hít một hơi thật sâu. Không thử sao biết. Triệu Vân nhìn xuống chân mình. Thiếu một vật. Chìa khóa. Đúng như người nói. Ma Vương bay vút lên, nhìn khắp bốn phía, Càn Khôn nơi này không phải tứ tượng đại trận, mà là thần minh cấp bát hoang đại trận. Không có chìa khóa thì không thể mở được cửa, có biết chìa khóa là gì không? Triệu Vân lại dẫm lên mặt đất. Không biết. Ma Vương khẽ lắc đầu, hẳn là một tín vật. Tín vật của Thái Tuyệt Nhất Mạch. Cũng có thể là huyết thống của Thái Tuyệt Nhất Mạch. Cái này. Triệu Vân mặt đầy lúng túng. Tín vật là gì cũng không biết, cũng chẳng có gợi ý nào. Ma Vương rõ ràng không nỡ rời đi, lại xách theo bát quái bàn của mình, chạy khắp sơn phủ. Khó khăn lắm mới gặp được cơ duyên này, sao nỡ rời đi. Dù có đi cũng phải tìm cho ra chìa khóa là gì. Triệu Vân cũng không ngồi yên, chạy khắp Thái Tuyệt sơn phủ, đi đến đâu cũng không quên thôi diễn. Cả thần minh chi nhãn của hắn cũng liên tục mở ra, biết đâu lại tìm được manh mối. Nha nha, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót chạy ra, như một con cún con, ngửi tới ngửi lui. Còn các tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân thì như những người xem kịch, nhìn ba kẻ này tìm bảo bối. Chẳng hiểu vì sao, bọn họ đều có một niềm hy vọng có thể mở đại trận, lấy được Thái Tuyệt thần kiếm. Thần kiếm trong truyền thuyết của thần minh hẳn là bá thiên tuyệt địa. Vừa hay gặp được dịp này, cũng là để mở mang tầm mắt. Vận khí của tiểu tử này, đúng là nghịch thiên mà. Trong lúc hy vọng, các tiên vương vẫn không quên tụ lại xì xào. Họ có một dự cảm, rằng tên này có thể cuỗm đi được thần binh Thái Tuyệt. Không lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên từ một góc sơn phủ. Triệu Vân và Ma Vương nghe thấy, lập tức lao tới. Tới nơi xem thử, mới biết là Tiểu Kỳ Lân đã phá tung một tòa địa cung. Triệu Vân thấy vậy thì nhướng mày, còn Ma Vương thì liếc nhìn Triệu Vân, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Mẹ kiếp nhà ngươi có thần minh chi nhãn mà không phát hiện nơi này có càn khôn, địa cung này rõ ràng là có bảo bối. Triệu Vân không cho là vậy. Thần minh chi nhãn ở trong sơn phủ này, xem ra cũng không hữu dụng lắm. Cũng giống như đã nói trước đó, dưới đại càn khôn còn ẩn giấu tiểu càn khôn. Phải biết rằng, đây là di tích cấp thần minh, càn khôn của thần minh đâu phải để trưng cho đẹp. Nha nha, Tiểu Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, đã nhảy vào địa cung. Triệu Vân và Ma Vương một trái một phải, cùng theo vào. Địa cung rất lớn, và quả thực có bảo bối, đó là một viên đan dược vỡ nát, tỏa ra ánh sáng vàng kim, có long khí lượn lờ, có dị tượng phượng hoàng đi kèm, cả địa cung đều ngào ngạt đan hương. Đó là Trường Sinh Bất Lão Đan. Ma Vương kinh ngạc thốt lên. Trường Sinh Bất Lão Đan. Đôi mắt Triệu Vân không khỏi lóe lên. Ở phàm giới, hắn đã nghe không ít về loại đan dược này. Năm xưa, vì tìm Trường Sinh Bất Lão Đan, hắn cùng Sở Vô Xương và Thiên Vũ lập đội tiến vào ma vực. Kết quả, đan dược không tìm thấy, ngược lại lại tìm được Bồ Đề Hoa. Sở Vô Xương cũng vì thế mà bỏ mình nơi ma thổ. Không ngờ rằng, đến tiên giới lại được thấy hàng thật. Bất Diệt Ma Quân có thể luyện ra được đan dược cấp bậc này sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, khả năng này rất nhỏ. Biết đâu chừng, viên Bất Lão Đan mà Ma Quân luyện ra năm xưa chỉ là một món hàng giả. Tại sao chỉ có nửa viên? Ánh mắt Ma Vương có chút kỳ lạ. Thái Tuyệt cổ thần ăn thừa sao? Triệu Vân xoa cằm. Nói thì nói vậy, nhưng cả hai đều không tiến lại gần. Nửa viên Trường Sinh Bất Lão Đan lơ lửng trên tế đàn, còn xung quanh tế đàn thì bố trí đầy cấm chế. Có thể nghe thấy tiếng kiếm ngân, hẳn là một loại kiếm trận đáng sợ. Ngươi, qua đó thử xem. Ma Vương chắp tay sau lưng, liếc nhìn tiểu thánh thú Kỳ Lân. Kỳ Lân không nói gì, chỉ gầm lên một tiếng gừ để thể hiện tâm trạng lúc này. Vẫn là Triệu Vân thẳng tay hơn, tiện tay ném qua một chiếc lò đồng. Thế nhưng, lò đồng còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị kiếm trận bảo vệ tế đàn tấn công. Cảnh tượng sau đó không khó đoán, lò đồng bị chém thành từng mảnh vụn. Đồ phá của. Các vị tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân đều cảm thấy đau lòng. Trong đó, một vị tiên vương của La Sát Cung là đau khổ nhất, bởi vì chiếc lò đồng mà Triệu Vân ném qua chính là bản mệnh pháp khí của lão, vì kiếm trận bảo vệ tế đàn mà vỡ nát. Đan dược tốt, vẫn là đại trưởng lão của Lạc Nhật Thần Giáo, lão tham lam liếm liếm đầu lưỡi già nua của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ lão, mà bất kỳ tiên vương nào có mặt ở đây cũng đều có biểu cảm như vậy. Trường Sinh Bất Lão Đan đó. Bọn họ chỉ từng nghe nói chứ đây là lần đầu được thấy, tuy chỉ có nửa viên nhưng là hàng thật giá thật. Ngay cả Hỗn Thiên Ma Vương cũng đã kết luận, viên đan dược này tuyệt đối không thể là giả, kiếm trận phòng ngự thật bá đạo. Triệu Vân thầm nghĩ, pháp khí của tiên vương đó, lại còn là cấp đỉnh phong, vậy mà chỉ một chiêu đã bị chém nát. Nhưng nghĩ lại cũng phải, cấm chế của Thái Tuyệt cổ thần sao có thể là loại tầm thường được. Một cái kiếm trận nhỏ nhoi mà cũng đòi cản được bản vương sao? Ma Vương ra vẻ ngầu lòi, cầm lấy thanh đao trong tay Triệu Vân rồi đi thẳng qua đó. Không hổ là kẻ xuất thân từ thần minh, hắn quả thực có vài phần bản lĩnh, vừa xông vào kiếm trận, hắn đã chém loạn xạ một hồi. Cũng không biết hắn đang chém cái gì, chỉ biết bí văn của kiếm trận đang sụp đổ thành từng mảng. Triệu Vân từng dùng thần minh chi nhãn quan sát, ma vương chém đao nào cũng nhắm thẳng vào yếu hại. Còn các tiên vương trong tử phủ của hắn thì không có được tầm nhìn như vậy. Bọn họ chỉ thấy tên ma đầu đó xông vào kiếm trận, liều mạng múa đao. Không lâu sau, liền nghe ma vương hét lên một tiếng. Hắn đã phá được kiếm trận, mở ra một con đường. Con đường vừa được mở, viên bất lão đan đang lơ lửng trên tế đàn liền vèo một tiếng bay vụt ra ngoài. Chạy đi đâu? Triệu công tử đang đứng đợi ngoài trận, lập tức giơ tay ra tóm từ xa. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp năng lực của viên đan dược này. Còn chưa kịp chạm tới, bất lão đan đã xuyên qua không gian. Ấy, không chỉ Triệu Vân và Tiểu Kỳ Lân, ngay cả ma vương cũng nhướng mày. Rõ ràng, viên đan này có linh trí cực cao, lại còn có thể thi triển bí pháp. Chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau, bất lão đan vừa mới xuyên qua không gian, giây tiếp theo đã biến đổi hình dạng, hóa thành một tiểu cô nương mặc áo vàng. Cảnh tượng này khiến Triệu Vân và Kỳ Lân kinh ngạc đến ngẩn người. Ngay cả bọn họ còn như vậy, huống chi là các vị tiên vương, bất kể nam nữ, ai nấy đều trợn tròn cả mắt. Khúc khích, khi mọi người nhìn lại, tiểu cô nương áo vàng đã chạy khỏi địa cung. Tiếng cười của nàng trong trẻo, tựa như một đứa trẻ chưa trải sự đời. Triệu Vân như một tia sáng, lập tức đuổi theo, Kỳ Lân cũng nhanh chân, lè chiếc lưỡi nhỏ ra đuổi sát không buông. Ngược lại là ma vương, tình cảnh lúc này có chút khó xử. Hắn lại bị nhốt trong kiếm trận. Hắn phá được kiếm trận không sai, nhưng hắn đã xem thường thủ đoạn của Thái Tuyệt Cổ Thần. Trận pháp ở đây còn ẩn giấu đại càn khôn, có thể tự động hồi phục, nhất thời không thể ra ngoài được. Ngươi đúng là tuyệt tình mà. Ma vương thầm chửi, lại tiếp tục múa đao trong trận. Còn về bất lão đan, Triệu Vân sao có thể không bắt được chứ? Rầm. Bên ngoài địa cung, tiếng nổ vang lên dữ dội. Tiểu cô nương áo vàng chỉ lo chạy, còn Triệu Vân thì vừa đuổi vừa đánh. Đương nhiên hắn không xuống tay hạ sát, phải bắt sống nàng về nghiên cứu cẩn thận mới được. Bất lão đan trong truyền thuyết lại có thể hóa thành hình người sao? Tiểu muội muội, ta là người tốt. Triệu Vân hét lên. Tiểu cô nương áo vàng không nghe hắn nói nhảm, người tốt mà lại đuổi đánh ta sao? Triệu Vân hít sâu một hơi, không còn giấu nghề nữa. Hắn tế ra một chiếc bình ngọc cấp tiên vương, nó trở nên cực kỳ khổng lồ. Miệng bình hướng về phía tiểu cô nương, lực hút cực mạnh cuốn lấy cả trời đất. Tiểu cô nương áo vàng chẳng hề để tâm, lại một lần nữa xuyên không. Đợi đến khi Triệu Vân và Tiểu Kỳ Lân đuổi tới, nàng đã độn vào hư vô. Xong việc, liền thấy một luồng kiếm quang chém xuống, sức mạnh như trẻ tre. Triệu Vân bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức trúng một kiếm. Đừng thấy tiểu cô nương không có sát khí, nhưng luồng kiếm quang này lại có sức sát thương không tầm thường. Với thể phách mạnh mẽ của Triệu Vân mà cũng phải đổ máu. Sao lại nghịch ngợm như vậy? Triệu Vân vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hàng tỷ tia sét xé toạc không gian. Lôi điện hội tụ, hóa thành một tòa bảo tháp sừng sững như núi. Tiếp đó là một tiếng ầm vang lên, tiểu cô nương áo vàng bị nhốt ở bên trong. Ta tức giận rồi. Tiểu cô nương áo vàng nắm chặt quả đấm nhỏ, một quyền đánh xuyên qua bảo tháp. Triệu Vân mặc kệ, bàn tay vàng khổng lồ tóm tới từ xa, dễ dàng bắt được nàng. Mặc cho tiểu cô nương áo vàng giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay hắn, bị chấn áp hoàn toàn. Sao không chạy nữa? Triệu Vân cười nói. Người bắt nạt ta. Đôi mắt tiểu cô nương rưng rưng. Triệu Vân cười khan một tiếng, viên đan dược này cũng thú vị thật. Hắn đã thấy qua rất nhiều tiên đan, nhưng đây là viên kỳ lạ nhất. Nàng không phải đan dược. Ma vương tới rồi, cả người trông xám xịt bẩn thỉu. Thái Tuyệt Cổ Thần mà. Đào một cái hố rất hay, mà hắn chính là người bị rơi vào hố. Hắn bị kiếm trận kia hành cho vô cùng chật vật, nếu không phải hắn khá am hiểu trận pháp, không chừng đã bị chém thành cho bụi. Không phải đan dược. Triệu công tử không khỏi nhướng mày. Nàng đã ăn bất lão đan. Giọng ma vương thong thả. Không thể nào, Triệu Vân vô thức nhìn tiểu cô nương áo vàng. Vì chuyện này, hắn còn không tiếc mở cả thần minh chi nhãn ra. Càng nhìn, ánh mắt hắn càng trở nên kỳ lạ. Quả thực như lời ma vương nói, nhà đầu này đã ăn trường sinh bất lão đan, vì thế mới có vẻ ngoài của bất lão đan. Sở dĩ lúc trước không nhìn ra là vì, trong cơ thể tiểu cô nương có sức mạnh của thần minh, gây nhiễu loạn sự dò xét. Ngươi là ai? Ma vương nhìn thẳng, không liếc mắt. Ta cũng không biết. Tiểu cô nương sợ hãi. Không biết ư, dễ nói thôi. Ma vương trực tiếp dùng sư hồn với nàng. Sau khi sư hồn, ma vương nhíu mày. Không trách hắn như vậy, bởi vì ký ức của tiểu cô nương này là một mảng hỗn độn, không khác gì một tờ giấy trắng. Nói cách khác, tiểu cô nương áo vàng không lừa hắn. Bất lão đan có vị gì? Triệu Vân chọc chọc tiểu cô nương áo vàng. Ngọt lắm. So với Ma Vương, tiểu cô nương thấy Triệu Vân thuận mắt hơn. Triệu công tử cũng rất thú vị, hắn lấy ra một giọt máu tươi từ trong người tiểu cô nương, người đã ăn bất lão đan quả nhiên khác biệt, máu tươi cũng mang theo đan hương. Nếu nuốt nàng, chắc chắn cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đại trưởng lão Lạc Nhật nói với giọng đầy ẩn ý, anh hùng sở kiến lực đồng. Các vị tiên vương đồng loạt gật đầu. Bên này, Triệu Vân và Ma Vương vẫn đang trụng đầu vào nghiên cứu tiểu cô nương áo vàng. Dù cho cả hai rất thông minh, cũng không hiểu nổi ý của Thái Tuyệt Cổ Thần. Phong ấn một tiểu cô nương đã nuốt bất lão đan trong tế đàn, rốt cuộc có ngụ ý đặc biệt gì? Nàng không lẽ là chìa khóa? Triệu Vân nói nhỏ. Có khả năng này. Suy nghĩ trong lòng Ma Vương không khác gì Triệu Vân. Thế là hai tên ngốc này xách tiểu cô nương đi thẳng đến bát hoang đại trận. Tiểu cô nương áo vàng vẫn muốn bỏ chạy, nhưng dãy dụa mấy lần vẫn không thể phá vỡ phong cấm. Chính là nơi này. Không lâu sau, hai người đến một thung lũng. Bất kể là tứ tượng đại trận hay bát hoang đại trận, trận nhãn trung tâm đều nằm trong thung lũng này. Hay nói cách khác, hai trận pháp có cùng một trung tâm. Chỉ là, người bình thường không thể nhìn ra được càn khôn này. Nếu không có thần minh chi nhãn của Triệu Vân, cộng thêm một Ma Vương vạn sự thông, thì cũng không thể tìm ra. Thung lũng này không có gì lạ, ít nhất là các vị tiên vương không nhìn ra được điều gì. Nhưng Triệu Vân và Ma Vương thì khác, loáng một cái đã nhìn thấu càn khôn. Cùng với một tiếng ầm, một tòa tế đàn từ từ dâng lên từ lòng đất. Khác với những tế đàn khác, tòa tế đàn này từ trên xuống dưới đều là hư ảo, ngay cả bí văn trên đó cũng lúc ẩn lúc hiện. Ngoài ra chính là ánh sáng của thần minh. Đừng sợ. Triệu Vân rất tự giác, đặt tiểu cô nương áo vàng lên trên. Tiểu cô nương có lẽ đã thực sự sợ hãi, ngồi đó bất động như một bức tượng băng. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người, kể cả Ma Vương và Triệu Vân, đều đang chờ đợi kỳ tích xảy ra. Hồi lâu sau, vẫn không thấy tế đàn có gì khác thường. Hồi lâu sau, vẫn không thấy trận văn trên đài trận lưu chuyển. Triệu Vân nhíu mày, Ma Vương cũng chắp tay sau lưng. Có vẻ như phỏng đoán của họ đã sai, tiểu cô nương áo vàng này rõ ràng không phải là chìa khóa. Nhưng Thái Tuyệt Cổ Thần phong ấn tiểu cô nương ở đây là có ý gì? Hai người không hiểu, các vị tiên vương cũng mù mờ. Suy nghĩ của Thái Tuyệt Cổ Thần, bọn họ rõ ràng không thể đoán được, ngay lúc Triệu Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân và Ma Vương đang phiền muộn, trong vĩnh hằng giới đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Hai người quay đầu lại nhìn, liền thấy ánh sáng lạ phun trào, là Hoàng Phi đang đột phá tu vi. Cũng là một cây cải trắng nhỏ. Ma Vương xoa cằm, tiện thể liếc nhìn Triệu Vân. Có thôi đi không? Ánh mắt của Triệu công tử đặc biệt xéo sắt. Hai tên này cứ thế nhìn nhau, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lão phu bấm ngón tay tính toán, có lẽ nàng là chìa khóa, vô duyên vô cớ phi thăng đến đây, có khả năng này. Triệu Vân đưa tay ra, rất tự giác mời Vũ Linh Hoàng Phi ra ngoài. Hắn cẩn thận nhấc tiểu cô nương xuống, rồi nhẹ nhàng đặt Hoàng Phi lên tế đàn. Vũ Linh Hoàng Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn mù mờ. Ngược lại, ánh mắt của tiểu cô nương áo vàng nhìn Hoàng Phi có chút không bình thường. Lại một lúc lâu nữa trôi qua, vẫn không thấy tế đàn có chút khác thường nào. Nàng, cũng không phải chìa khóa. Có phải còn thiếu gì đó không? Hay là ngươi bước lên thử xem? Ta thấy, đặt nàng ta lên đó, đáng tin hơn. Hai người ngươi một lời ta một câu, không biết là đang nói chuyện phiếm hay nói nhảm. Nói rồi, Triệu Vân lại thật sự đặt tiểu cô nương lên đó. Thái Tuyệt Cổ Thần phong ấn vị này ở đây, chắc không phải để trưng cho đẹp, hẳn là có tác dụng gì đó, ví dụ như mở bát hoang đại trận này chẳng hạn. Đừng nói nữa lần này quả nhiên có tác dụng. Tế đàn vốn đang yên tĩnh bỗng rung lên dữ dội. Kéo theo đó là một tầng ánh sáng của thần minh. Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng kiếm ngân, vang vọng khắp sơn phủ. Tứ tượng đại trận và bát hoang đại trận, tất cả đều khởi động ngay tức khắc. Thành công rồi. Thấy kinh hồng xông lên trời, Triệu Vân và Ma Vương đều sáng mắt lên. Ngược lại, Vũ Linh Hoàng Phi và thiếu nữ áo vàng thì ngơ ngác. Thái Tuyệt sơn phủ dung chuyển một trận, vạn nghìn kiếm quang tung hoành cửu tiêu. Phủ đệ của thần minh mà, bên trong còn có cả một đại càn khôn. Hư vô tăm tối hóa thành tinh không, còn mảnh đất này, cảnh tượng cũng đại biến, trở thành một biển cả mênh mông, sóng biển hư ảo cuồn cuộn không ngừng. Tại sao chìa khóa lại là hai nàng, có biết nguyên do không? Triệu Vân vừa nhìn bốn phía, vừa hỏi Ma Vương. Ma Vương vốn là kẻ vạn sự thông, thế mà lúc này cũng không nói được nguyên do. Lão biết rõ Thái Tuyệt Cổ Thần mang huyết mạch gì, căn bản không dính dáng gì đến hai tiểu cô nương này. Hai người họ ngồi cùng một chỗ lại có thể trở thành chìa khóa, thật sự nằm ngoài dự liệu của lão. Rốt cuộc là đạo lý gì đây? Trong lúc hai người còn đang nghi hoặc, thiếu nữ áo vàng và Vũ Linh Hoàng Phi lại dung hợp thành một người. Đúng vậy, hai người đã hòa làm một, khiến Triệu Vân và Ma Vương có chút ngẩn người. Cả đám tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân, cũng vì cảnh này mà đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Thể phách của Hoàng Phi run lên, một đóa hoa sen ngạo nghễ bung nở quanh người nàng. Mà nàng, đang khoanh chân ngồi giữa đóa sen, toàn thân được nhuộm một màu sắc như mộng như ảo. Triệu Vân, Ma Vương và Tiểu Kỳ Lân đều hừ một tiếng, bị chấn động khiến cả đám phải lùi lại. Bổn vương hiểu rồi. Mắt Ma Vương đã sáng rực lên. Chuyện gì vậy? Triệu công tử bên này vẫn chưa hiểu ra sao? Các nàng là kiếm linh, một kiếm linh bị tách làm hai. Kiếm linh của ai, của Thái Tuyệt Thần Binh sao? Đúng như người nói, người làm ta hồ đồ rồi, đã là kiếm linh của Thái Tuyệt Thần Binh. Vậy việc làm này của Thái Tuyệt Cổ Thần có ngụ ý gì? Trước khi chết tách kiếm linh ra, sau đó lại để kiếm linh quay về kế thừa thần khí sao? Không phải. Ma Vương khẽ lắc đầu, nếu bổn vương đoán không lầm, nơi này không hề có thần binh. Nói vậy, ta đã thấy rồi. Triệu Vân chỉ về một hướng, kia không phải là thần khí sao? Quả thật, hướng hắn chỉ có một thanh thần kiếm đang từ từ trồi lên từ đáy biển, kiếm quang rực rỡ, khí tức cổ xưa, đều được bao phủ bởi thần quang, chắc chắn là thần khí không thể sai được. Hãy nhìn kỹ lại đi. Ma Vương thong thả nói. Triệu Vân không nói gì, lập tức mở thần minh chi nhãn. Vừa nhìn một cái, thanh thần kiếm trồi lên từ biển kia lại là hư ảo. Đó là kiếm ý của Thái Tuyệt Cổ Thần. Ma Vương khoanh tay lại. Cổ thần này thật thú vị. Triệu Vân trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm mãi không thôi. Quả nhiên, sau khi mở thần minh chi nhãn, hắn nhìn càng rõ hơn. Đó thực sự không phải là thần binh, mà là một ảo ảnh được tạo ra bởi kiếm ý. Người có nhãn giới không đủ tự nhiên sẽ bị ảo ảnh này mê hoặc. Hắn đã có chút hiểu ra. Thái Tuyệt Cổ Thần không phải muốn kiếm linh kế thừa thần khí, mà là kế thừa kiếm ý của ông ta. Xem ra lần này Hoàng Phi phi thăng đến đây không phải là trùng hợp, chắc chắn là do Thái Tuyệt Sơn Phủ triệu hoán. Vậy thì, vấn đề ở đây là, Thái Tuyệt Thần Kiếm đâu rồi? Phần lớn là đã bị hủy rồi. Ma Vương dường như đọc được suy nghĩ của Triệu Vân. Bị hủy rồi. Triệu Vân khẽ nhướng mày. Sử sách có ghi, những năm cuối đời, Thái Tuyệt Cổ Thần bị cuốn vào một trận thần chiến. Bản mệnh thần kiếm của ông ta có lẽ đã bị hủy diệt trong trận chiến đó. Chỉ có điều, kiếm linh còn sót lại, một bị phong ấn trong sơn phủ, một xa vào hồng trần. Nếu đúng như người nói, thì lòng dạ của Thái Tuyệt Cổ Thần cũng lớn thật. Triệu Vân cũng khoanh tay lại, nếu không phải có ta và ngươi giáng lâm, e rằng Hoàng Phi đã bị tà linh thôn phệ rồi. Ông ta tạo ra cái sơn phủ càn khôn này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Sơn phủ càn khôn này chưa chắc đã do Thái Tuyệt Cổ Thần xây dựng. Ý của ngươi là, Thái Tuyệt Cổ Thần cũng đã bỏ mạng trong trận thần chiến đó. Sau trận chiến đó, ông ta đã biến mất không tăm tích, khả năng bỏ mạng là rất lớn. Dù không chết thì cũng đã dầu cạn đèn tắt. Về phần hai kiếm linh tồn tại dưới hình thái này, có lẽ không phải là mong muốn của ông ta, cũng có thể là do hậu bối mưu tính để truyền thừa đạo của ông ta. Còn chuyện ngươi nói Hoàng Phi bị tà linh thôn phệ, người tạo ra sơn phủ càn khôn này 8-9 phần cũng không ngờ tới. Mà mới biết hai kiếm linh hợp nhất lại phải trải qua nhiều năm như vậy. Trong khoảng thời gian này, biến cố quá nhiều, ví như những kẻ tìm kho báu, ví như đám xương khô đầy đất này, năm tháng dài lâu, sinh ra tà linh cũng là chuyện hết sức bình thường. Ta lại cho rằng, người tạo ra sơn phủ này đã tính đến ngày hôm nay. Triệu Vân nói với ngữ khí sâu xa, có lẽ cả ta và ngươi đều nằm trong kế hoạch của hắn, ví như việc ta cứu Hoàng Phi, ví như việc ngươi giải phong cho thiếu nữ. Nếu thật sự như vậy, thì thủ đoạn của người đó quá cao tay rồi. Ma Vương hít một hơi thật sâu. Hai người nói chuyện, rồi lại cùng nhìn về phía Hoàng Phi. Hai kiếm linh đã dung hợp một cách hoàn mỹ, đóa sen đang nở rộ cũng mang thêm ý vị cổ xưa. Kiếm ý của thần binh trồi lên từ biển lúc này cũng đang hội tụ về phía nàng. Mặc dù chuyện này vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, nhưng kết cục lại rất tốt đẹp. Không có thần kiếm để kế thừa, nhưng kiếm ý của Thái Tuyệt Cổ Thần cũng là một tạo hóa nghịch thiên. Kiếm linh hẳn là có ký ức của năm đó. Triệu Vân lẩm bẩm. Ma Vương cũng đang lẩm bẩm những lời tương tự. Đợi kiếm linh tỉnh lại, hỏi nàng là biết, người chờ đợi được giải đáp nghi hoặc không chỉ có hai người họ. Đám tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân cũng đang cần một câu trả lời. Dựng lên cả một tòa sơn phủ lớn như vậy, không tiếc tạo ra một càn khôn riêng, lẽ nào lại không có chút bí mật động trời nào sao? Triệu Vân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi Hoàng Phi lột xác. Ma Vương thì lôi bầu rượu ra, trước khi uống còn không quên liếc nhìn Tiểu Kỳ Lân. Phải nói rằng, trong số những người thân và bạn bè của Triệu Vân phi thăng lên tiên giới, dường như chỉ có kiếm linh và thánh thú là nổi bật nhất. Một người kế thừa thần lực do tiên bối để lại, một người kế thừa kiếm ý do chủ nhân để lại, đều là đại tạo hóa. Trong một khoảnh khắc, Triệu Vân và Ma Vương đồng loạt liếc mắt. Do sơn phủ càn khôn biến đổi, mảnh tiên thổ này càng có nhiều hà quang bay ra. Có bảo bối. Triệu Vân bật người nhảy lên, Ma Vương cũng ném bầu rượu đi. Một người hướng về phía đông, một người hướng về phía tây. Bốn cái móng nhỏ của Kỳ Lân cũng lộc cộc chạy, đạp lên hư không khiến nó ầm ầm rung chuyển. Ma Vương vận khí không tệ, bắt được một viên linh châu, cấp bậc cũng không thấp. Kỳ Lân cũng không kém, tha về một cái ngọc như ý lấp lánh ánh bạc. Còn Triệu công tử ư? Vẫn chưa quay lại, còn đang mải miết đuổi theo. Tầm mắt hắn có thể thấy được một đốm lửa nhỏ, chính là tiên hỏa, lấp lánh ánh sáng đỏ rực. Hắn không biết nó có linh trí hay không, nhưng tốc độ chạy của nó không phải dạng vừa. Qua đây cho ta. Triệu Vân thi triển thôn thiên quyết, lòng bàn tay hình thành một vòng xoáy, lực thôn phệ cực mạnh. Ngọn lửa màu đỏ đang bay trốn lập tức bị hút lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù vậy, nó vẫn rất không an phận, còn muốn chạy thoát, nhưng đã bị Triệu Vân cưỡng ép phong cấm. Cổ thiên tiên hỏa. Lạc Nhật đại trưởng lão thấy vậy, tỏ ra khá kích động, cấp bậc của ngọn lửa này không hề thấp. Ở hình thái hoàn chỉnh có thể sánh ngang với thần hỏa. Đáng tiếc, ngọn lửa này đã bị tàn phá, hỏa chi nguyên không còn hoàn chỉnh, có lẽ đã bị tách ra, hoặc chỉ là một nhánh phụ. Dù vậy, nó cũng đã đủ quý giá. Khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, phải kiếm chút cơ duyên chứ. Triệu Vân cười hề hề, không quên dùng tay chọc vào tiên hỏa. Thứ này không tệ, đem về dung hợp với hỗn thiên hỏa, bản mệnh hỏa chắc chắn sẽ lột xác, thu lại ngọn lửa, hắn bay lên trời, thẳng tiến vào tinh không của càn khôn này. Hắn đứng trên đỉnh núi Mờ Sương, phóng tầm mắt nhìn xuống mảnh tiên thổ. Nói là tiên thổ cũng không còn chính xác, sau khi càn khôn đại biến, nơi này đã hóa thành một đại dương. Khắp nơi đều là tiếng kiếm ngân, kiếm ý của Thái Tuyệt cổ thần thỉnh thoảng hóa thành đạo âm, vang vọng không dứt. Thái Tuyệt sơn phủ dưới ánh trăng, cổ kính và tang thương. Vì kiếm linh quay về, cả đất trời dị tượng liên tục xuất hiện. Nhắc đến kiếm linh, Hoàng Phi đang ngồi khoanh chân trông như một nàng tiên trong mộng, toàn thân được ánh sáng bao phủ. Dù xung quanh nàng có hoa sen nở rộ, nhưng bản thân nàng lại càng giống một thanh thần kiếm không gì không phá nổi. Thế giới thật rộng lớn, quả là không thiếu những chuyện lạ. Câu nói này, Triệu Vân đã lẩm bẩm rất nhiều lần. Hắn đang cảm thán đó. Hoàng Phi lại chính là khí linh của một món thần binh. Thần minh đã chết, kiếm linh có lẽ chính là sự kế thừa của một huyền thoại. Rắc, rắc. Giữa đạo âm tuyệt diệu, luôn có những thanh âm lạc lõng vang lên. Ví như Ma Vương. Hắn đang ngồi đó gặm linh châu, cũng chính là món bảo bối vừa bắt được ban nãy. Kẻ không biết nhìn vào còn tưởng hắn đang cầm một quả đào, tiếng nhai rôm rốp vô cùng có nhịp điệu. Tiểu Kỳ Lân còn thú vị hơn, nó đang nằm bò trên đất gặm cây ngọc như ý. Nó quả thật có tiềm chất của một tên ngốc, đã xem ngọc như ý như khúc xương mà gặm. Hai tên phá gia chi tử này, các tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân đều đồng loạt đau lòng. Bất kể là viên linh châu kia hay cây ngọc như ý nọ, tất cả đều là chân bảo hiếm có khó tìm. Vậy mà lại trở thành đồ ăn vặt của mấy kẻ kia. Cứ thế nuốt vào bụng, không sợ khó tiêu sao? Chửi bới hai tên kia xong, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía kiếm linh. Hoàng Phi vậy mà đã phản lão hoàn đồng, biến thành một thiếu nữ. Dung mạo của nàng và thiếu nữ áo vàng trước đó giống hệt nhau. Về chuyện này, Triệu Vân và Ma Vương không hề bất ngờ chút nào. Vốn là kiếm linh được tách làm hai, cũng giống như hai chị em sinh đôi, có dung mạo giống nhau cũng không có gì lạ. Điều họ tò mò là sau khi hai kiếm linh dung hợp, ý thức của ai sẽ chiếm thế chủ động. Trong lúc mọi người đang quan sát, lại một tiếng kiếm minh chói tai vang lên. Người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng Triệu Vân với thần minh chi nhãn thì lại thấy rất rõ, từng đạo kiếm ảnh vô hình đang hội tụ lại, tất cả đều dung nhập vào cơ thể kiếm linh. Nàng càng lúc càng giống một thanh thần kiếm, đến mức mỗi một hơi thở đều tuôn ra kiếm khí tuyệt diệt. Đây chính là Thái Tuyệt kiếm ý sao? Triệu Vân lẩm bẩm, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Nếu thật sự giao đấu, kiếm linh còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng nếu có thêm kiếm ý thì lại là chuyện khác, một kiếm chém tới, cảm giác chắc chắn sẽ vô cùng tê tái. Điều này cũng có tác dụng tương tự như Tiểu Kỳ Lân, nếu sức mạnh thần minh trong cơ thể thánh thú được phát huy hoàn toàn, uy lực cũng sẽ bá đạo vô song. Không biết từ lúc nào, kiếm linh mới từ từ mở mắt. Ngay khoảnh khắc nàng mở mắt, một luồng kiếm quang đã từ trong đó chém ra. Ma Vương lập tức gặp họa, suýt chút nữa đã bị đánh bay. Sảng khoái. Suy nghĩ của các tiên vương lúc này giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Bên này, kiếm linh đã từ từ bước xuống, ánh sáng trên người cũng thu lại. Hoàng Phi. Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng. Là ta. Hoàng Phi mỉm cười đáp, cũng khẽ gật đầu. Tiểu muội muội. Triệu Vân lại gọi một tiếng nữa, người hắn gọi chính là thiếu nữ áo vàng. Kiếm linh mà. Nàng ta và Hoàng Phi dung hợp với nhau, sao có thể không có chút ý thức nào được. Lần này, Hoàng Phi không đáp lại, hơn nữa ánh mắt nhìn Triệu Vân còn có chút kỳ quái, cách xưng hô muội muội này không thể tùy tiện đáp ứng, nếu không vai vế sẽ loạn hết cả lên. Không có ý thức của vị kia sao? Triệu Vân thầm nghĩ. hay là ý thức của thiếu nữ áo vàng đã hoàn toàn quy về Hoàng Phi? Suy đoán này rất có thể, dù sao thì ký ức của thiếu nữ cũng là một khoảng trống. Chuyện năm đó, ngươi còn nhớ được bao nhiêu? Ma Vương sắp lại, vừa ôm ngực vừa hỏi. Hoàng Phi khẽ lắc đầu, trong mắt vẫn còn vẻ mờ mịt. Nàng lắc đầu thì không sao, nhưng lại khiến cho mọi người đều rất khó xử. Bọn họ còn đang chờ Kiếm Linh giải đáp thắc mắc đây. Rốt cuộc thì, nàng hoàn toàn không có ký ức năm xưa, chỉ có ý thức suông, hỏi cũng như không. Ký ức vẫn còn bị phong ấn. Hay là nói, ký ức đã bị xóa bỏ. Ma Vương vuốt râu, ánh mắt lóe lên không ngừng. Bất kể là khả năng nào, Hoàng Phi lúc này cũng là một người sống sờ sờ, hơn nữa còn kế thừa kiếm ý của Thái Tuyệt Cổ Thần. Thành tựu sau này của nàng chắc chắn sẽ không thua kém Kỳ Lân. So với Ma Vương, lối suy nghĩ của Triệu Công Tử lại đặc biệt khác thường. Nếu bây giờ tìm được Long Chiến, để hắn và Hoàng Phi ngủ chung một giường, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao thì, Hoàng Phi lúc này đang mang dáng vẻ thiếu nữ, hình thể rõ ràng không hợp nhau. Ngươi thật sự tò mò đến vậy sao? Vũ Linh Hoàng Phi liếc mắt nhìn tên này, Triệu Vân ho khan một tiếng, hắn quên mất vị này có thiên phú đọc được suy nghĩ của người khác. Hoàng Phi ở trạng thái bình thường tự nhiên không đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng hiện giờ nàng là kiếm linh của thần binh, lần này lại dung hợp kiếm ý của thần minh, ít nhiều cũng có thêm sức mạnh nên mới có thể đọc được. Thông minh như hắn, vung tay một cái liền thu Vũ Linh Hoàng Phi vào Vĩnh Hằng Giới. Vì chuyện này, hắn còn giúp Hoàng Phi tìm một lý do rất hay, tập trung lĩnh ngộ kiếm ý. Lý do này không cần hắn tìm, Hoàng Phi cũng đang cần thời gian để hoàn thành quá trình niết bàn của bản thân. Đi thôi. Triệu Vân nhìn lại lần cuối rồi bay thẳng lên trời. Thế này là xong rồi sao? Ma Vương cả nhắc đi theo. Hai kiếm linh đã dung hợp rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Triệu Vân liếc mắt nói. Trích máu chứ sao? Trích máu. Nàng đã từng nuốt trường sinh bất lão đan. Như vậy không hay lắm đâu. Triệu Vân nhìn vào bên trong Vĩnh Hằng Giới, suýt thì hắn quên mất chuyện này. Kiếm linh đã từng nuốt bất lão đan, máu của nàng chắc chắn có thần hiệu kéo dài tuổi thọ. Nếu ngươi không xuống tay được, bản vương có thể làm thay. Ma Vương nói với giọng đầy thâm sâu. Không đợi Triệu Vân đáp lời, hắn đã lẻn vào Vĩnh Hằng Giới với nụ cười toe toét. Á! Tiếng la hét thảm thiết sau đó vang lên thật đúng lúc đúng cảnh. Ma Vương lại bị ăn đòn, suýt nữa đã bị kiếm ý của thần minh chém chết. Điều khá tổn thương tình cảm là, Vũ Linh Hoàng Phi tỏ vẻ vô cùng áy náy. Nàng vừa mới dung hợp kiếm ý của thần minh, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, vừa hay tên này lại sắp tới, một kiếm ăn trọn không lệch đi đâu. Để tỏ lòng xin lỗi, nàng thật sự đã ngưng tụ ra bản nguyên huyết. Chỉ có điều, giọt máu này được gửi cho Triệu Công Tử. Còn về phần Ma Vương, nằm đó ngủ một giấc là rất cần thiết. Đã từng ăn trường sinh bất lão đan, quả nhiên không tầm thường. Triệu Vân lại trở thành một người ham học hỏi, hắn lơ lửng giọt bản nguyên huyết của kiếm linh trong lòng bàn tay. Ngắm tới ngắm lui, sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm. Dung nhập vào cơ thể, cảm giác thật sảng khoái. Dược lực của bất lão đan quả thật rất hiệu nghiệm. Đợi sau này luyện đan thuật đại thành, ta cũng sẽ chế một viên. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt còn liếc nhìn đan thần bảo điển. Trong cuốn bảo điển này cũng có đan phương của trường sinh bất lão đan. Ngoài việc dược liệu khó tìm ra thì không có vấn đề gì khác. Con người mà, lúc nào cũng phải có những ý niệm tốt đẹp, lỡ đâu hắn tìm đủ thì sao? Trước khi bước vào cửa dịch chuyển, hắn còn ngoái đầu nhìn lại Thái Tuyệt Sơn Phủ một lần nữa. Chuyến đi này không hề uổng phí, vừa tìm được Vũ Linh Hoàng Phi, lại còn có được Cổ Thiên Tiên Hỏa. Nếu sau này có thời gian rảnh, hắn nhất định sẽ quay lại nơi này để lĩnh ngộ đạo ý của thần minh. Khi hắn biến mất vào tinh không, Thái Tuyệt Sơn Phủ cũng chìm vào hư vô mờ mịt. Có kiếm linh ở đây, tìm được Sơn Phủ không khó, tệ nhất thì vẫn còn thần minh trí nhãn. Nhắc đến thần minh trí nhãn, ánh mắt của Triệu Vân có phần ảm đạm. Mấy lần cưỡng ép nhìn trộm vào càn khôn của thần minh đã tiêu hao không ít tuổi thọ, cũng phải chịu không ít phản phệ, di chứng đã dần dần lộ ra. Nhiều ngày sau đó, hắn đều ở trong thông đạo. Mà ở những tinh vực sau đó, hắn gần như không có thu hoạch gì. Ngược lại, càn khôn của tiên giới lại có rất nhiều biến động, thỉnh thoảng lại có sấm chớp vang rền. Theo suy đoán của hắn, chuyện này có lẽ liên quan đến thần giới, cũng có nghĩa là thần giới sắp được giải phong. Có một dự cảm không lành. Triệu Vân lẩm bẩm. Rất nhiều người đã nói, thần giới giải phong, ắt sẽ có họa loạn giáng thế. Không biết là ngày nào, Triệu Vân đã hạ xuống một tinh vực mới. Dưới ánh sao, mái tóc hoa râm của hắn trông vô cùng ảm đạm. Sự hao tổn của thần minh chi nhãn đã cướp đi quá nhiều thọ nguyên của hắn. Đan dược bổ sung tuổi thọ hắn đã uống rất nhiều. Nhưng so với sự tiêu hao, lượng đan dược bổ sung chung quy vẫn không theo kịp. Dung hợp nó đi. Vũ Linh Hoàng Phi lại đưa tới bản nguyên huyết. Triệu Vân không nhận, phất tay trả lại bình bản nguyên huyết. Đan dược bổ sung tuổi thọ uống nhiều, dược lực đã giảm đi đáng kể, huống hồ chi là bản nguyên huyết. So với đan dược, vĩnh sinh chi đạo vẫn đáng tin cậy hơn. Hắn cũng cần thời gian để đi hết con đường dài đằng đẵng này. Vũ Linh Hoàng Phi khẽ chau mày, bởi vì trạng thái của Triệu Vân lúc này thật sự rất tệ. Nàng không biết con mắt của Triệu Vân có lai lịch gì, nhưng con mắt này thật đáng sợ, không hao tổn đồng lực mà lại đốt thọ nguyên. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ cạn kiệt thọ nguyên, đây là chuyện mất mạng. Không sao. Triệu Vân mỉm cười, lại mở thần minh chi nhãn. Sau khi quan sát tinh không, tinh thần hắn phấn chấn lên không ít. Là tiểu tức phụ của Kỳ Lân. Cũng chính là tiểu Thanh Loan. Nghe được truyền âm của Triệu Vân, Kỳ Lân hoạt bát hẳn lên, nhảy nhót tới lui trong vĩnh hằng giới. Triệu Vân không nhiều lời, lại bước vào vực môn dịch chuyển, khoảng cách đến chỗ tiểu Thanh Loan có hơi xa. Thần minh chi nhãn nên dùng ít thôi. Ma Vương đã lâu không lên tiếng bỗng nhiên mở lời, ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, cứ làm thế này nữa, dù là vĩnh hằng thể có sinh mệnh lực dồi dào cũng phải quỳ. Ta tự biết chừng mực. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, tiến giai tiên vương mới là chính đạo. Ma Vương thong thả nói. Nói thì dễ. Triệu Vân vừa nói vừa nhìn về phía hư vô mờ mịt. Cho đến nay, hắn vẫn chưa nhìn thấy cánh cửa đến tiên vương. Đây là bình cảnh của một đại cảnh giới. Có người vận may nghịch thiên, có thể từ thái hư cảnh một bước thẳng tiến đạo hư cảnh. Có người vận may kém hơn, giống như hắn, kẹt ở chuẩn tiên vương đã rất khó chịu rồi, nửa bước đã là một trời cách biệt. Ma Vương không nói thêm nữa, có lẽ là do lão đặt kỳ vọng vào Triệu Vân quá cao. Tiến giai tiên vương khó khăn biết bao, ngoài thiên phú ra còn cần 5 tháng lắng động nội tình. Rõ ràng, với tuổi của Triệu Vân, vẫn còn thiếu một chút. Nếu không có một hồi tạo hóa nghịch thiên, rất khó để bước qua cánh cửa tiên vương. Lão đã từng trải qua nên tự biết độ khó của nó. Triệu Vân chau mày, nhìn chằm chằm về phía Tiểu Thanh Loan. Tiểu Thanh Loan vận may không tệ, phi thăng đến một khu rừng núi hoang vắng. Nhưng lúc này lại có người đặt chân đến vùng đất đó, là một lão tăng, trán bóng loáng. Dưới cái nhìn của hắn, lão tăng tung ra một vầng Phật quang, bắt Thanh Loan đi. Dù cách rất xa, hắn vẫn nghe được một câu, ngươi và Phật có duyên. Có duyên hay không hắn không biết, nhưng lão tăng đó chắc chắn đã dùng sức mạnh độ hóa của Phật môn. Hắn nhìn rất rõ. Thanh Loan đang dãy ruộng, đôi mắt vốn trong veo dần nhuốm màu Phật quang, dần trở nên thành kính, tất cả đều do bị độ hóa. Lão Tăng đã độ hóa Thanh Loan thành tín đồ. Có từng thấy lão chưa? Triệu Vân khắc họa lại hình ảnh, truyền cho Ma Vương. Hẳn là hóa thân của A-la Phật Tôn. Ma Vương xoa cằm. Ai là A-la Phật Tôn? Triệu Vân vừa hỏi vừa thay đổi tọa độ, đuổi thẳng theo lão Tăng kia. Là chủ tể của Phật Quốc ở thần giới. Ma Vương hít một hơi thật sâu. Hai ba khoảnh khắc sau, lão mới nói nốt nửa câu sau, hắn không phải là một vị thần tầm thường đâu. Triệu Vân nghe ra được ý của Ma Vương, kẻ có thể khiến Ma Vương phải như vậy, chắc chắn không dễ chọc. Nhưng, không dễ chọc thì hắn cũng phải chọc một phen. Ngươi đừng làm bậy. Ma Vương nhắc nhở. Là hắn gây sự trước. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc. Ma Vương thở dài một tiếng, biết không khuyên được, bèn không khuyên nữa. Nhưng lão nói thật, Phật Quốc quả thực không dễ chọc. Ngay cả bản tôn của lão năm đó cũng không dám tùy tiện chọc vào Phật môn, chỉ riêng niệm lực vô cùng tận đã đủ khiến người ta đau đầu, nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Triệu Vân như một tia sáng kinh người, xuyên qua thông đạo. Như vậy có thể rút ngắn thời gian ra khỏi vực môn dịch chuyển. Trong khoảng thời gian này, thần minh chi nhãn của hắn không hề nhắm lại, cũng không rời mắt khỏi tiểu Thanh Loan. Hắn đã thấy lão tăng bước vào một vùng thương hải, còn Thanh Loan thì bay lượn quanh thân lão, thật sự đã trở thành một tín đồ thành kính. Càng như vậy, hắn càng không nén được lửa giận. Oa oa, tiểu Kỳ Lân gầm lên một tiếng, nó có thể thấy sắc mặt Triệu Vân không được tốt cho lắm. Thánh thú có suy nghĩ, cũng không khỏi nghĩ nhiều, không chừng Thanh Loan đã xảy ra biến cố. Một khi ý nghĩ này nảy ra thì không thể ngăn lại được nữa, toàn thân thánh thú bùng lên ngọn lửa dữ dội. Nếu Triệu Vân cần nó trợ chiến, nó sẽ không do dự xông lên đánh nhau. Thân hữu gặp nạn à? Ngay cả Kỳ Lân cũng nhìn ra được, Hoàng Phi há nào không thấy. Triệu Vân khẽ gật đầu. Người của Phật môn, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ, lý lẽ một bộ lại một bộ, nói có duyên là có duyên, muốn binh không đổ máu mang tiểu Thanh Loan đi, khó như lên trời. Như vậy một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Hắn có thể nhìn ra, đối phương là một bán thần hàng thật giá thật, Phật Đà cấp bán thần, hẳn là có thể điều động không ít niệm lực. Vũ Linh Hoàng Phi không hỏi nữa, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến. Triệu Vân bước ra khỏi vực môn, tiến vào Thương Hải. Vừa mới vào, hắn đã nghe thấy tiếng chuông hùng hồn, và Phật âm trang nghiêm vang vọng vô tận khắp vùng biển này, đến cả những con sóng cuồn cuộn cũng nhuốm màu Phật quang, cả vùng biển đều bị Phật quang bao phủ. Hắn nhìn thấy lão tăng đang ngồi xếp bằng trên một hòn đảo nhỏ, lặng lẽ ngồi thiền, còn tiểu Thanh Loan thì đậu trên vai lão, lúc này đang tĩnh tâm lắng nghe Phật âm. Đừng nói là tiểu Thanh Loan, Ngay cả Triệu Vân khi nghe thấy tiếng tụng kinh cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt. Từ đó có thể thấy, cái gọi là hóa thân của Phật tôn này, sự tham ngộ thiền pháp không hề tầm thường. Thí chủ từ xa tới đây, hẳn là có duyên với Phật ta. Lão tăng từ từ mở mắt, một câu nói kèm theo Phật âm trang nghiêm. Lão quả thực thiền pháp cao sâu, ngay cả ma vương nhìn thấy cũng phải nhíu mày. Nhìn vầng hào quang sau đầu lão, còn sáng hơn của các tăng nhân bình thường, cả cái trán kia cũng sáng một cách lạ thường. Ta không tin vào Phật duyên, chỉ thuận theo lòng mình. Triệu Vân đi trên mặt biển tới. Đạo tâm cũng là Phật tâm, tuy khác đường nhưng cùng đích đến. Lão tăng ôn hòa cười. Vãn bối đến đây không phải để nghe Phật gia giảng thiền. Triệu Vân một bước lên đảo, đối mặt với hóa thân của A-la Phật tôn, tiểu thanh loan trên vai tiền bối, đêm nay vãn bối phải mang đi, tiểu hữu có quá nhiều tạp niệm trần thế. Lão tăng cười hiền tử, phất tay áo tung ra một vầng Phật quang. Đáp lại lão là một tiếng gầm giống, tiểu kỳ lân không nhịn được nữa, lao ra khỏi vĩnh hằng giới. Chú chó ngốc nghếch thường ngày trong phút chốc biến thành khổng lồ như núi, huyết thống hoàng tộc kết hợp với thần minh chi lực, bùng cháy thành ngọn lửa ngút trời, mạnh mẽ dập tắt Phật quang. Tiểu thánh thú lệ khí quá nặng. Lão tăng đưa ra bàn tay Phật, to lớn che trời. Triệu Vân một tay kéo kỳ lân về, nện một bước về phía trước, một quyền đấm xuyên qua bàn tay Phật. Hắn không hề giấu giếm, ma đạo, thiên sát và vĩnh hằng tuyệt cảnh đều được mở ra trong nháy mắt, nâng chiến lực của bản thân lên đỉnh cao nhất. Hắn chưa bao giờ xem thường Phật môn, cực kỳ khó đối phó. Lão tăng thở dài một tiếng, niệm lực cuồn cuộn hóa thành biển cả. Triệu Vân không hề nao núng, vung đao chém ra một đao mang dài mấy trăm trượng. Biển niệm lực bị chém toạc ra, nhưng lại lập tức phục hồi, cuộn theo Phật quang uy nghiêm, mạnh mẽ nhấn chìm Triệu Vân. Sức mạnh độ hóa đáng sợ bỏ qua nhục thân, tấn công thẳng vào nguyên thần. Triệu Vân bung ra vĩnh hằng kim thân, lần thứ hai chém toạc biển niệm lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Tăng thì vẫn đứng yên không động, tay cầm niệm châu, niệm lên hồng trung Phật âm. Lông mày của ma vương lúc này đã nhíu chặt lại, quả không hổ là hóa thân của Phật tôn, lại có thể bỏ qua kết giới của vĩnh hằng giới. Dù đang ở trong không gian tùy thân, lão vẫn nghe được Phật âm đó. 3 năm khoảnh khắc thì còn đỡ, nếu lâu hơn, cả người sẽ trở nên mơ hồ. Giống như Vũ Linh Hoàng Phi, lúc này đã không chịu nổi sự xâm thực của Phật âm, nếu ở bên ngoài, có lẽ đã bị độ hóa mất tâm thần. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, dùng lôi thần nộ đối kháng với hồng trung Phật âm. Nhân tiện, hắn cũng thu kỳ lân đang mơ màng vào lại vĩnh hằng giới. Vị Phật này quá mạnh, dù có thần minh chi lực hộ thể, thánh thú cũng không chống lại được sức độ hóa của lão. Nói cho cùng, là do tu vi của kỳ lân quá yếu, cả Vũ Linh Hoàng Phi, đạo hạnh đều kém xa lão tăng. Ma vương thì chống đỡ được, nhưng lại không có bản mệnh lực, nếu không, lão đã sớm xông ra ngoài rồi. Lão tăng khẽ nói một chữ, vô số Phật văn được khắc ra đầy trời. Nhìn lên trời, chúng như những vì sao lấp lánh. Triệu Vân đạo tâm kiên định, diễn hóa ra vô số cổ tự trên trời. Ầm, rầm. Phật âm đối đầu đạo âm, Phật văn đối đầu cổ tự, va chạm trong hư vô. Bầu trời bao la lập tức sấm chớp đùng đùng, Phật văn và cổ tự tựa như những vì sao nổ tung thành từng mảng, rơi xuống thương hải, dấy lên sóng lớn vạn trượng. Càn khôn nơi đây trong phút chốc bị đảo lộn. Vĩnh hằng nhất mạch quả nhiên nhiều nhân tài kiệt xuất. Lão tăng cười. Theo lời lão, một chiếc đại trung uy áp cửu thiên, vô số Phật tự vây quanh. Lão muốn dùng đại trung bao trùm lấy Triệu Vân, dùng vô thượng Phật kinh để độ hóa hắn thành tín đồ. Cẩn thận! Ma vương truyền âm nhắc nhở, dường như biết sự đáng sợ của chiếc Phật trung này. Hai mắt Triệu Vân bùng lên ngọn lửa dữ dội, diễn hóa ra vĩnh sinh vương tọa. Vương tọa va chạm với Phật trung, làm sụp đổ nửa bầu trời. Hào quang do va chạm tạo ra lan ra bốn phía. Thương hải lập tức dậy sóng, nước biển cuồn cuộn bị nghiền thành hư vô. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại. Không phải vĩnh sinh vương tọa của hắn không đủ mạnh, mà là đạo hạnh của hắn không đủ. Bán thần so với chuẩn tiên vương, đó là sự áp chế tuyệt đối về cảnh giới. Hắn không bị chấn áp ngay tại chỗ đã đủ để kiêu hãnh một thế hệ rồi. Vương tọa vỡ nát, nhưng Phật trung vẫn còn nguyên vẹn. Ma vương nhìn rất rõ, đại trung như núi đập xuống. Triệu Vân vừa mới đứng vững thân hình đã bị nhốt vào bên trong. Từng đạo Phật văn trên thân chuông lúc này đã sống lại, lưu chuyển, cùng với Phật âm và sức mạnh độ hóa vô tận lại nhấn chìm hắn. Lúc này, huyết mạch gì, bản nguyên gì, tất cả đều vô dụng, không thể chống lại được uy áp của Phật môn. Thí chủ, hãy vào Phật môn của ta tu thiền pháp. Lão tăng cười hiền tử, ôn hòa. Tu cái con mẹ ngươi. Triệu Vân nắm chặt kim quyền, giữa các ngón tay có triện văn lưu chuyển. Hắn dung hợp luân hồi chi lực, tạo hóa chi lực và lực chi pháp tắc, gia trì tối đa cho uy lực của nắm đấm. Một quyền này, có thể nói là bá thiên tuyệt địa, một quyền đấm thủng cả kim sắc Phật trung. Lão tăng vốn điềm tĩnh uy nghiêm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu bối này rất mạnh. Lão vẫn không động, chỉ thấy Phật quang cuộn trào, sau lưng lại diễn hóa ra một đại thế giới, có chùa tháp tọa lạc, có các vị Phật Đà ngồi xếp bằng bên trong, số lượng vô hạn, cùng nhau tụng kinh Phật, thật sự như một mạch Phật quốc, truyền đi Phật âm mênh mông ra bốn biển tám cõi. Lão tăng đứng giữa đó, trở thành thần minh của Phật gia, Phật quang phổ chiếu đất trời. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, diễn hóa ra bản mệnh dị tượng của mình, đó là Vĩnh Hằng Tiên Vực, hai đại thế giới chia biển cả này làm hai, đối đầu gay gắt. Ầm, dầm. Trên biển cả mênh mông, hai đại thế giới không ngừng va chạm. Đó là Phật quốc và Vĩnh Hằng Tiên Vực, một đông một tây đối đầu gay gắt. Nhìn từ bên ngoài, đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Sông núi cây cỏ của Vĩnh Hằng Tiên Vực sụp đổ từng mảng, chùa triền tháp Phật của Phật quốc cũng lần lượt nổ tung. Mỗi lần hai giới va chạm đều khiến càn khôn hỗn loạn, trời đất u ám, vô số tia chớp cuộn lấy ánh sáng bay múa, không chống đỡ nổi rồi. Ma Vương là một khán giả trung thành, xem đến nhíu chặt mày. Nhìn hai đại thế giới, tốc độ sụp đổ của Vĩnh Hằng Tiên Vực của Triệu Vân vượt xa Phật quốc. Suy cho cùng vẫn là sự áp chế tuyệt đối về cảnh giới, cho dù là hắn ở thời kỳ đỉnh phong, đánh với lão tăng kia cũng vô cùng khó khăn. Lúc này, Kỳ Lân vô cùng cuồng bạo, chạy rầm rập, gào thét không ngừng trong Vĩnh Hằng giới. Chuyện liên quan đến Tiểu Thanh Loan nhà nó đã bị chọc giận, rất muốn xông ra ngoài trợ chiến cùng Triệu Vân. Còn có Vũ Linh Hoàng Phi, lúc này cũng kiếm khí ngập tràn. Nàng là kiếm linh của thần binh, thời khắc mấu chốt có thể giúp một tay. Hai ngươi ra ngoài chỉ thêm loạn thôi. Lời này của Ma Vương nói ra vô cùng uy nghiêm. Bất kể là Kỳ Lân Thánh Thú hay kiếm linh thần binh, tu vi cảnh giới đều quá thấp. Cứ thế xông ra ngoài, đừng nói là trợ chiến, ngay cả niệm lực của lão tăng kia bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Hư vô lại hủy đi nửa bầu trời, Vĩnh Hằng Tiên Vực sụp đổ hoàn toàn. Triệu Vân lảo đảo lùi lại một bước, chưa đứng vững đã ho ra một ngụm máu lớn. Không đợi hắn đứng vững, Phật quốc đã từ trên trời ép xuống, nhốt hắn vào bên trong. Có vạn Phật ở trong tụng kinh, tiếng chuông lớn cổ xưa trang nghiêm cũng vang vọng như sấm rền. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân hét lớn một tiếng đanh thép, dẫn sấm sét vào Phật quốc. Đó cũng là một cảnh tượng khủng khiếp, hàng tỷ tia sét hội tụ thành một biển sét, như một thác nước đổ xuống từ hư vô mênh mông, nhấn chìm cả đại thế giới Phật quốc, phá hủy chùa triền bảo tháp bên trong, cũng nuốt chửng từng vị Phật Đà, tiếng sấm át cả tiếng Phật. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Lão tăng lẩm bẩm, khẽ ngước mắt lên. Sấm sét lão dĩ nhiên đã thấy không ít, nhưng sấm sét của Vĩnh Hằng thể lại ẩn chứa thiên uy, thế giới Phật quốc cũng bị hủy, Triệu Vân như một con thương long bay vút ra từ bên trong. Vẫn là nhát phách thiên trảm bá đạo tuyệt thế, đao mang kéo dài đến mấy trăm trượng. Lão tăng vẫn không động, nhưng lại lấy thân mình làm trung tâm, diễn hóa ra một kim thân đại Phật. Nó nguy nga như núi cao, ngồi xếp bằng giữa hư vô mờ mịt, bảo vệ chân thân của lão tăng ở bên trong. Triệu Vân một đao chém xuống, như chém vào một tấm thép. Đao mang mấy trăm trượng vỡ nát, nhưng kim Phật vẫn sừng sững không động. Đối với điều này, Ma Vương không hề bất ngờ. Tín đồ của Phật quốc đều vô cùng lì đòn. Lực hồi phục có lẽ không bằng vạn pháp trường sinh quyết, nhưng lực phòng ngự thì lại bá đạo nhất nhì. Triệu Vân lại hộc máu, kim đao bị chấn bay ra ngoài, cánh tay cũng theo đó mà nổ tung thành xương máu. Phòng ngự của kim thân đại Phật, hắn đã từng thấy ở phàm giới, pho tượng Phật này dường như còn cứng rắn hơn. Thí chủ bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lời của lão tăng như chuông lớn trống to, ẩn chứa mấy phần bi mẫn. Dứt lời, kim thân cự Phật đưa ra bàn tay năm ngón khổng lồ, che lấp cả đất trời. Giữa các ngón tay đầy những chữ Phật lưu chuyển, trong lòng bàn tay còn có một chữ vạn màu vàng khắc sâu. Trưởng uy hùng vĩ không thua gì ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, ép cho càn khôn cũng phải sụp đổ. Triệu Vân không nghe lão lải nhải, lại ngưng tụ Vĩnh Hằng Kim Thân. Một quyền hám thiên của hắn, dung hợp chiến chi đạo, ra chỉ thêm lực luân hồi và lực tạo hóa, quyền uy và tâm cảnh đều thăng hoa đến cực điểm trong nháy mắt, một đòn nghịch thiên đánh xuyên qua bàn tay che trời. Vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá thảm khốc, kim thân sụp đổ một nửa. Trái lại, kim Phật kia vẫn ngồi xếp bằng như núi, không hề bị lay động chút nào. Quy y ngã Phật, phương đắc lục căn thanh tịnh. Lão tăng lại cười hiền từ, kim Phật tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Nhà ta còn thiếu một người gác cổng, tiền bối rất hợp đó. Triệu Vân đứng sừng sững trên cửu thiên như một tấm bia đá, khí thế từ sau lưng bùng lên ngút trời. Kim Phật này quá mức lì đòn, cần phải dùng tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.